Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 32, to gan thiếu nữ. Trời nắng chang chang, ánh nắng chói mắt, mới từ quán trọ đi ra Tô Thánh hơi hơi nghiêng đầu. Ánh nắng huy sái ở Laurel trên thân, mái tóc dài màu nâu xõa vai, khuôn mặt tinh xảo trong trắng lộ hồng. Hơi hơi lười biếng thần sắc tản ra mê người mị lực. Chúng ta trở về đi. Tô Thánh đột nhiên mở miệng. Trở về, không phải mới ra tới sao? Phòng đều lui, Laurel ngẩn người quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Vừa mới quay đầu liền gặp được hắn chính nhìn mình. Trong mắt đen nhánh bên trong tràn đầy hứng thú cùng chiếm hữu dục. Cái này cùng trước đó giám sát tự rèn luyện lúc ánh mắt khác biệt. Là loại kia muốn chiếm hữu bản thân nam nữ chi dục. Loại này trực tiếp ánh mắt để Laurel theo bản năng tránh đi ánh mắt tiếp xúc. Rõ ràng bản thân mặc cực kỳ chặt chẽ lại so trước đó xích lóa rèn luyện lúc bị hắn nhìn còn muốn. Ngượng ngùng, Laurel có chút không biết nên làm cái gì. Nếu như mới vừa mướn phòng thời điểm hoặc là vừa mới rèn luyện lúc kết thúc hắn bức bách bản thân. Có lẽ trong lòng oán giận không cam lòng nhưng là sẽ khuất phục. Nhưng bây giờ Tô Thánh một hỏi này nàng ngược lại có chút không biết mình nên làm gì. Được rồi, chừa chút cảm giác mới mẻ a. Đang lúc Laurel khổ sở thời điểm Tô Thánh nhẹ nhàng nói một câu, buổi. Chiều rèn luyện liền không giám sát ngươi. Bản thân an bài a. Laurel theo bản năng gật đầu chỉ thấy Tô Thánh đã phất tay đi. Ngơ ngác chốc lát nàng cũng rời khỏi nơi này. Vừa đi không bao xa chỉ thấy mẫu thân vẻ mặt lo lắng tức giận đón. Ngươi không sao chứ? Tên kia không đem ngươi thế nào a? Laurel lắc đầu. Thực, Dina Lan có chút không tin. Sáng sớm liền mang nữ nhi của mình đi quán trọ. Ra đến thời điểm nữ nhi đỏ mặt run chân. Xem như người từng trải tự nhiên sẽ nghĩ đến phương diện kia. Laurel gật gật đầu đem sự tình nói chuyện. Dina Lan không khỏi nhíu mày. Không nói thủ phạm thật phía sau màn là ai. Cũng không khi dễ nữ nhi. Chỉ là giám sát nàng rèn luyện. Dina Lan nghĩ nghĩ quyết định tạm thời quan sát nhìn xem. Chuyện tối ngày hôm qua nàng đã báo lên. Dù sao mấy tên đặc công chết đi cũng không coi là chuyện nhỏ. Phía trên cho nàng chỉ lệnh là tạm thời án binh bất động hết khả năng siêu tập Tô Thánh tình báo. Cùng Laurel tách ra sau Tô Thánh cũng không trở về nhà trọ mà là chẳng có mục đích đi ở trên đường. Anh hùng tiêu chuẩn phối trí cái gì? Chế phục cùng trang bị. Tất nhiên muốn bồi dưỡng Laurel sớm trở thành Black Canary vậy hai loại này ắt không thể thiếu. Tô Thánh đã sớm nghĩ tới. Chế phục có thể đi quên xí nghiệp làm, dù sao Talia Angun thân phận cũng không có lộ ra ánh sáng bây giờ là quên tập đoàn lớn nhất. Cổ đông, dựa vào vỗ qua chiếu quan hệ là một chế phục hẳn rất nhẹ nhõm a. Thông thường trang bị cũng có thể từ quên xí nghiệp lấy một chút. Về phần ký hiệu đặc thù trang bị sóng âm trang bị có thể đi Central City tìm Cisco Ramon. Mặc dù không nhận thức. Mặc dù không có tiền, nhưng có trọng yếu không? Không trọng yếu, bất chi bất giác Tô Thánh phát hiện mình vậy mà đi tới một cái công viên. Tuy nhiên trời nắng chang chang vẫn như cũ có không ít người ở trong này cơm trưa hoặc là ước hội. Tìm một gốc dâm mát đại thụ ngồi trên đồng cỏ, Tô Thánh không lo lắng nhìn xem bốn phía suy nghĩ chờ Felicity tan tầm trở về để cho nàng giúp mình. Cùng Talia Angun liên hệ, ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây, phía sau cây đột nhiên chui ra một nữ nhân, tử hồng sắc tóc dài, màu đen váy dài, chạy tới sau quay đầu nhìn quanh tựa hồ có người nào đang đuổi nàng một dạng. Một lần này quay đầu nàng xem gặp tựa ở trên cây đang ngồi Tô Thánh. Con mắt trong nháy mắt sáng lên. Chỉ thấy nàng quay người bước nhanh đi tới Tô Thánh mặt trực tiếp ngồi ở trên đùi của hắn. Lôi kéo Tô Thánh tay ôm lấy bản thân. Đồng thời hai tay ôm lấy Tô Thánh cổ trực tiếp hôn một cái đi. Rất chủ động, rất nhiệt tình. rất đầu nhập, phảng phất sau một khắc trời làm chăn đất làm chiếu trực tiếp khai kiền như vậy. Kỹ xảo của nàng rất không lưu loát nhưng lại rất chủ động. Ôm thật chặt Tô Thánh phảng phất muốn dung nhập trong thân thể của hắn một dạng. Hừ hừ, nàng đột nhiên hừ một tiếng đi theo cũng cảm giác ôm bản thân tay dùng sức đưa nàng từ trên người. Chuyển xuống dưới nằm trên mặt đất, sau một khắc cũng cảm giác được đối phương đặt ở trên người mình. Hai tay tại chính mình bả vai phía trên trèo chống hai tay ôm lấy đầu của mình lần nữa hôn một cái. Cái này khiến nàng có chút phẫn nộ, có chút bối rối, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng cái tư thế này có thể đem bản thân che chắn càng nhiều. Hơi kinh hãi sau nàng rất nhanh trầm tĩnh lại đáp lại đối phương. Bất chi bất giác từ trang đầu nhập biến thành thực đầu nhập. Chạy nhanh tiếng bước chân từ một bên vang lên. Hai cái bộ vest đen, quần đen, đeo kính đen. Tiêu chuẩn hắc y nhân ăn mặc nam nhân chạy tới. Nhìn thoáng qua trên mặt đất thân thiết nam nữ ánh mắt rất nhanh tránh ra. Coi như Âu Mỹ người mở ra tại công viên loại này nơi công chúng nhìn thấy như vậy thân mật hành vi. Vẫn sẽ có chút xấu hổ. Theo bản năng liền sẽ né tránh, tách ra tim, ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện mục tiêu. Hai người quần áo đen thấp giọng nói một câu tách ra tìm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.